Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1175. Khóc chuyện audio.com. Cô ăn mấy khối bánh ngọt. Dưới căn dặn của Khinh Yên, lưu luyến không rời liếm môi một cái. Mà bệnh trừ uống thuốc ra. Tại cái thức ăn phương diện khác cũng có kiêng kỵ. Thực sự là phiền phức. Khinh Yên, ta muốn đi ra ngoài một chút. Trầm Mộc Bạch nhìn bên ngoài một chút. Mở miệng nói. Dung Phỉ yêu thích yên tĩnh, lại thêm Văn Nhân Anh là thân thể không tốt, nô tỳ trong cung điện chỉ có hai người, trước mắt Khinh Yên, còn có theo Dung Phi ra ngoài Bích Nguyệt. Khinh Yên do dự một chút, công chúa, bên ngoài tuyết dày chút, quá lạnh. Trầm Mộc Bạch nhanh nhịn gần chết, hé miệng nói, ta liền đi dạo, mẫu phi sẽ không trách tội ngươi. Khinh Yên thấy thế, thỏa hiệp nói, công chúa mặc thêm một bộ quần áo a. Trầm Mộc Bạch gật đầu, lại mặc thêm một kiện áo lông, lúc này mới ra khỏi cung điện, tuyết xác thực rất dày, đạp lên có thể trông thấy dấu nhàn nhạt, mấy lá cây đều bị bao trùm, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy hình dáng. Khinh Yên nhìn thấy tiểu công chúa lại đi xa chút, nhịn không được lên tiếng gọi, công chúa. Trầm Mộc Bạch làm bộ không nghe thấy, trực tiếp hướng về phía trước đi. Khinh Yên sắc mặt tái nhợt. Bận bịu đi theo, lại không dám dắt cô, sợ chỗ nào kéo hỏng. Công chúa, chúng ta trở về đi thôi. Đợi lát nữa nương nương trở về sẽ dặn. Trầm Mộc Bạch quay đầu lại nói. Mẫu phi một lát về không được, người chờ có gạt ta. Khinh Yên không có cách nào khác, đành phải tiếp tục đi cùng. Chờ ra khỏi U Lan Điện, Khinh Yên nhìn tiểu công chúa không có ý nghĩ cần dừng lại. Vội vàng đi qua cản cản, công chúa, nương nương biết sách trách phạt nô tỳ. Trầm Mộc Bạch nói, chấm, ngươi không nói ta không nói. Mẫu phi đương nhiên sẽ không biết được, cô tiếp tục đi tới. Lần này ngay cả đầu cũng không quay lại một lần. Khinh Yên bất đắc dĩ, cảm thấy tiểu công chúa trở nên ngang ngược chút. Bất quá suy nghĩ một chút nương nương cùng hoàng thượng sủng ái. Lại không cảm thấy kỳ quái. Trầm Mộc Bạch đi một hồi, liền lạc đường, không có cách nào cô đối với hoàng cung một chữ cũng không biết. Nghĩ nghĩ, mập mờ đối với Khinh Yên nói, ta không muốn đi nơi nhiều người, người dẫn ta hướng địa phương ít quạnh quẽ đi. Văn Nhân Lỵ ở chính là cung địa vắng vẻ n, nhưng là cô lại không thể trực tiếp đem mục tiêu chính mình nói ra. Nếu không làm cho người ta hoài nghi, Khinh Yên nghe vậy giật nảy mình, vội nói. Công chúa, không được, địa phương ít người còn có thể có chỗ nào, hoặc là lãnh cung, hoặc chính là cách lãnh cung không xa, nếu để cho nương nương biết mình mang tiểu công chúa đi mấy nơi này. Còn không lột ra, Trầm Mộc Bạch không kiên nhẫn liếc mắt, quay đầu lại nói, ngươi không mang ta đi, ta liền tự mình đi. Khinh Yên hoảng, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Được rồi công chúa, Khinh Yên nghĩ thầm, công chúa có lẽ là hứng thú đến rồi. Đợi công chúa cảm thấy nhàm chán rất nhanh sẽ đổi ý, đi được càng xa. Bảo vệ thị vệ cũng liền càng ít. Trầm Mộc Bạch đi một đoạn đường thật dài. Có chút hối hận, cô lúc đầu nghĩ ngẫu nhiên gặp được nam chính. Ai biết thiên hạ lấy ở đâu trùng hợp nhiều như vậy. Chân đều có chút mỏi, người lại không thấy lấy. Khinh Yên đi theo phía sau cô, cảm xúc có chút sốt ruột. Công chúa, chúng ta trở về đi thôi. Trầm Mộc Bạch cũng không muốn đi tiếp, nhẹ gật đầu, vừa định xoay người lại. Nơi xa liền truyền đến từng đạo thanh âm hưng phấn nhảy cẫng. Đánh chết hắn, cô tâm tư khẽ động, dưới chân chuyển cái phương hướng, sau đó hướng về bên kia đi đến. Khinh Yên lo lắng nói. Công chúa, bất quá là một đứa con hoang. Sợ cái gì, đúng vậy, người nhìn hắn cái bộ dáng kia một cái. Chỗ nào giống hoàng tử, sao có thể cùng ta và lục đệ đánh đồng với nhau. Đợi đến gần, liền nhìn thấy mấy đứa trẻ mặc cẩm y trong tay cầm quả cầu tuyết. Không ngừng đánh tới người co quắp ở trên mặt đất, cách trương.